Vạn đạo Long Hoàng, chương 4889, muốn hóa ác ma chi tổ. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một lần này, chúng ta vận khí tính cực kỳ tốt. Phải biết, ma tổ huyết tinh chính là ta ác ma nhất tộc chí bảo. Vô cùng cổ xưa, từ xưa đến nay, cơ hồ không có người có thể dung hợp ma tổ huyết tinh. Thôi động ma tổ huyết tinh lực lượng, một lần này Tử Tuyền có thể thành công. Quả thực là kỳ tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên, Ngân Dực nhất tộc hiện nay lãnh tụ Ngân không mở miệng nói. Ma tổ huyết tinh. Xem như ác ma nhất tộc nhất bảo vật chân quý, tự nhiên có vô số ác ma muốn chiếm cho mình dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, ở ác ma lịch sử phía trên, như trên cái kỷ nguyên, thì có rất nhiều ác ma muốn đem chiếm thành của mình, đem ma tổ huyết tinh dung nhập trong thân thể của mình. Bởi vì ác ma nhất tộc có lời đồn, ai có thể dung hợp ma tổ huyết tinh, có thể có được thiên đại tạo hóa, tiến hóa làm vô thượng ác ma chi tổ, thiên phú tiềm lực sẽ tăng vọt, tương lai có hy vọng thành tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là lịch sử phía trên lại không có một cái nào ác ma thành công. Bất kể là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm ác ma, đều không thành công, đều không ngoại lệ. Ở thử nghiệm dung hợp ma tổ huyết tinh thời điểm, bản thân ngược lại bị ma tổ huyết tinh cắn nuốt mất. Thẳng đến đằng sau, lại cũng không có ác ma dám thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kỷ nguyên, ma tổ huyết tinh một mực bị nhân vương kết giới phong ấn. Tự nhiên không có ác ma lại cơ hội thử nghiệm. Đằng sau ma tổ huyết tinh bị Lục Minh lấy ra, cũng không có ác ma đi thử nghiệm, bởi vì đó là uổng đưa tính mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, thật sự là bị buộc không có biện pháp. Nếu như không liều mạng một lần, bọn họ cũng muốn chết ở cấm địa sinh linh trong tay. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Tử Tuyền thế mà thành công. Thành công dung hợp ma tổ huyết tinh. Để cho nàng tu vi cùng thực lực đều tăng vọt. Thời khắc mấu chốt, độc chiến mấy vị cấm địa sinh linh cao thủ tuyệt thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị này cao thủ tuyệt thế. Mỗi một vị đều không kém gì Cố Trường Phong. Cũng là bởi vì Tử Tuyền, bọn họ mới có cơ hội thối lui đến thương lộ cổ khoáng bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Tuyền trạng thái thế nào? Sư hỏi, sắc mặt có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt lắm a, dung hợp ma tổ huyết tinh quá trình. Tựa hồ cũng không phải là rất thuận lợi. Hy vọng nàng có thể thuận lợi độ qua cửa ải này a. Ngân không thở dài. Mặt khác ác ma cũng là vẻ mặt ngưng trọng cùng lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác ma bốn đại vương tộc một mực là quan hệ cạnh tranh. Ở dĩ vãng, đại chiến không ngớt. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ vũ trụ đại loạn, cấm địa sinh linh xuất thế, ác ma thực lực suy vi. Bọn họ nếu như còn tự giết lẫn nhau, đó là tự chịu diệt vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đã sớm vứt bỏ hiềm khích trước kia, cho nên bất kể là ác ma cái nào một vương tộc, đều hy vọng Tử Tuyền có thể dung hợp thành công. Tử Tuyền nếu có thể dung hợp thành công, vậy bọn hắn ác ma sẽ sinh ra một vị trước đó chưa từng có cường giả. dẫn đầu ác ma nhất tộc, đi về phía Huy Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là tử tiền dung hợp, cũng không thuận lợi, cũng không hề hoàn toàn thành công, chỉ có thể coi là nửa thành công, thậm chí thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng mơ hồ, chiến đấu hoàn toàn là dựa vào bền bỉ ý chí lực cùng bản năng. Tiếp tục như vậy, chúng ta không kiên trì được bao lâu a, loại kia lam sắc nham thạch sắp đã tiêu hao hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đường kiếm thở dài. Bọn họ trước đó gặp phải tòa kia ẩn chứa lam sắc nham thạch khoáng thạch. Lam sắc nham thạch hàm lượng cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ mặc dù đem những cái kia lam sắc nham thạch đều rời trống, nhưng là cũng không chịu được không ngừng tiêu hao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua đoạn này thời gian không ngừng cùng Tiệt Âm Thi chém giết, tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, Tiệt Âm Thi bên trong, những cái kia ngân nhãn âm thi, còn có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc Tiệt Âm Thi. Đối lam sắc nham thạch kháng tính rất mạnh. Nếu như không có chiến lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào lam sắc nham thạch, căn bản ngăn không được những cái này cường đại Tiệt Âm Thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn này thời gian, hoàn toàn là dựa vào tử tiền thôi phát ma tổ huyết tinh hình thành phòng ngự quang cháo. Ở kết hợp lam sắc nham thạch, mới miễn cưỡng ngăn trở Tiệt Âm Thi tiến công. Mà bây giờ, Cố Trường Phong y nguyên đang chữa thương, tử tiền trạng thái bất ổn, mà lam sắc nham thạch cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết. Tình huống đối bọn hắn rất bất lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống, đúng lúc này, mấy tiếng giống giận dữ vang lên. Ba đạo thân ảnh khôi ngô, đột nhiên hướng về bọn họ vọt tới. Đụng vào ma khí quang cháo phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, ma khí quang cháo rung động dữ dội lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này ba bóng người, toàn thân tràn ngập nồng nặc hắc khí, con mắt thành màu trắng bạc, rõ ràng là ba cái ngân nhãn âm thi. Ba cái ngân nhãn âm thi, thực lực cực kỳ cường đại, không ngừng trùng kích ma khí quang cháo, để ma khí quang cháo đi lõm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ba cái ngân nhãn âm thi sau lưng, còn đi theo mười mấy con thân hình khôi ngô Tiệt Âm Thi. Mỗi một cái đều có thể so với tối cường thiên quân. Bọn họ cũng cùng một chỗ phát động công kích, để ma khí quang cháo rung động càng thêm lợi hại. Xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư giống to một tiếng, hiu hiu hiu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức, Diệt Thiên Quân cùng ác ma người xuất thủ, đánh ra từng đạo hào quang màu xanh lam. Những cái này hào quang màu xanh lam đều là lam sắc nham thạch mài rũa thành lớn lên toa hoặc là châm dài. Lít nha lít nhít, đánh vào Tiệt Âm Thi trên người. Sau đó lam sắc nham thạch sụp đổ, hóa thành hừng hực lam sắc hỏa diễm, đem Tiệt Âm Thi bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam sắc nham thạch đối Tiệt Âm Thi vẫn là có ảnh hưởng không nhỏ. Bất kể là ngân nhãn âm thi hay là cái khác cấp bậc Tiệt Âm Thi, đều cần vận chuyển hắc khí đi chống đối. Thực lực bản thân, tự nhiên nhận ảnh hưởng không nhỏ. Đối ma khí quang cháo công kích lực độ, cũng nhỏ rất nhiều. Không lâu sau đó, ba cái ngân nhãn âm thi mang theo mặt khác Tiệt Âm Thi rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi lại tiêu hao số lớn lam sắc nham thạch. Chúng ta lam sắc nham thạch không nhiều lắm. Đường Kiếm sắc mặt khó coi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ thần binh, mặc dù cũng bám vào lam sắc nham thạch, nhưng là đối mặt ngân nhãn âm thi. Bọn họ căn bản không dám tiến lên cận chiến. Chiến lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù có bám vào lam sắc nham thạch thần binh, cùng ngân nhãn âm thi cận chiến, cũng chỉ có đường chết một đầu, sẽ bị tùy tiện đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, bọn họ chỉ có thể khoảng cách xa đánh ra lam diễm thạch, ngăn cản tuyệt âm thi. Cứ như vậy, tiêu hao tự nhiên lớn. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không qua bao lâu, kịch liệt oanh minh lại vang lên. Mà khí quang cháo kịch liệt rung động, ba cái ngân nhãn âm thi lại dẫn tuyệt âm thi bắt đầu tiến công. Diệt Thiên Quân cùng ác ma bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đánh ra lam sắc nham thạch tiến hành chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ sau một hồi, ngân nhãn âm thi lại dẫn tuyệt âm thi lui lại, nhưng không bao lâu lại tiếp tục tiến công. Như thế mấy lần về sau, Diệt Thiên Quân cùng ác ma nhất tộc lam sắc nham thạch rốt cục hao hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, ngân nhãn âm thi lại một lần mang theo tuyệt âm thi triển khai tiến công, đem ma khí quang cháo đánh không ngừng rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đám người sắc mặt hết sức âm trầm. Lần này không có lam sắc nham thạch, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rầm rầm rầm, ma khí quang cháo rung động càng ngày càng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này ma khí quang cháo, mặc dù là tử tiền thôi động ma tổ huyết tinh tản mát ra, nhưng là tử tiền tu vi dù sao cũng có hạn. Hơn nữa dung hợp ma tổ huyết tinh cũng chỉ là nửa thành công. Cho nên ma khí quang cháo lực phòng ngự tuy mạnh, ngăn cản một dạng tuyệt âm thi không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là muốn hoàn toàn ngăn trở ngân nhãn âm thi, rất khó. Mắt thấy, ba tôn ngân nhãn âm thi liền muốn xông phá ma khí quang cháo. Giết tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Sư giống to một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, lấy ra một thanh nguyên cấp thần binh, chém về phía một tôn ngân nhãn âm thi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thần binh bên trên tự nhiên bám vào lam sắc nham thạch, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.